Bạch tử tái sinh, chương 171, chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một người đàn ông bên kia. Viên nhị, ở đâu vậy? Cả ba quay lại nhìn, thì thấy không xa phía sau trên bãi cỏ có một chiếc xe hơi sang trọng đậu ở đó. Một người đàn ông đứng trên bãi cỏ đang gọi điện thoại. Bạch tử liếc mắt qua một bên, rồi nhận ra Lê Thanh cũng đang đứng trên ban công của khách sạn. Gọi điện thoại, Bạch Tử nhìn thấy vậy, mặt đầy ngạc nhiên, nói, hai chị nói xem, người đàn ông kia không phải là người nhà giàu theo đuổi cô Lê Thanh chứ? Viên Lôi lập tức nói, chị biết, ông ấy là ông chủ bất động sản ở Lan Châu, tên là Hạ Huyên. Viên Nhị, ôi trời, mạnh tay thật đấy. Dám đến tận nơi luôn. Hóng hớt, nhanh lên, đi hóng hớt nào. Cả ba người lẩn vào một góc, lặng lẽ quan sát họ gọi điện thoại. Mặc dù không nghe được nội dung cuộc gọi, nhưng họ vẫn cảm giác có thể tưởng tượng ra được, và có vẻ sẽ rất thú vị. Lê Thanh, anh mau cho tài xế lái xe đi. Hạ Huyên, đây là quà tặng cho em. Em muốn lái đi đâu thì lái. Muốn xử lý thế nào thì tùy em. Lê Thanh, tôi đã nói rồi, tôi không muốn kết hôn. Đừng làm phiền tôi nữa. Nói xong, Lê Thanh cúp máy ngay lập tức. Bà vừa định quay người đi, bỗng phát hiện có một người đàn ông đứng sau lưng. Nhìn kỹ lại, thì hóa ra là Hà Hoàn. Hà Hoàn, người đàn ông đã có tuổi, không còn vẻ tươi trẻ và phong độ như thuở xưa. Giờ đây chỉ còn lại mùi dầu mỡ, vết thương của một thương nhân mệt mỏi, bốc lên một mùi tanh của tiền bạc và sự lắm mối quan hệ. Đây chính là thứ mà Lê Thanh ghét nhất. Nhìn thấy Hà Hoàn đứng trước mặt, Lê Thanh chỉ cảm thấy mình thật mù quáng khi xưa lại chọn phải người đàn ông này. Bà càng nhìn càng cảm thấy ghê tởm, không muốn nhìn thêm một giây nào nữa. Bà không nói gì, nghĩ rằng Hà Hoàn chỉ ra đây để hít thở không khí, liền sải bước định bỏ đi. Ai ngờ khi bà đi ngang qua Hà Hoàn, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay bà. Thanh Thanh, Lê Thanh quay lại, ánh mắt lạnh lẽo. Bà rút tay khỏi tay Hà Hoàn, như thể bị một con rắn độc quấn vào vậy. Anh muốn làm gì? Có bệnh à? Hà Hoàn ngây người, rồi rút tay lại, vẻ mặt hơi ấm ức. Xin lỗi, anh không có ý gì, chỉ là muốn hỏi dạo này em thế nào thôi. Lê Thanh, dạo này tôi thế nào với ông Hà có liên quan gì? Anh cứ sống tốt cuộc đời của anh đi, lo chuyện của mình đi, quan tâm người khác làm gì? Ăn no rảnh hơi hả? Cho tôi qua. Lê Thanh lạnh lùng đi qua bên cạnh Hà Hoàn, có lẽ do đã uống rượu. Hà Hoàn nhìn thấy Lê Thanh trước mặt, cảm thấy không thể kiềm chế được. Dù sao thì thời gian khi xưa ông đã ở bên Lê Thanh, đó là thời gian ông tươi trẻ nhất và ông thực sự đã yêu bà. Nếu không phải Thi Thiến cố tình quyến rũ ông, có lẽ ông đã không bị lôi kéo. Giờ đã kết hôn nhiều năm, Hà Hoàn dần nhận ra Thi Thiến là một người rất yêu thích phô trương. Nghĩ lại thì Lê Thanh tốt hơn nhiều, không mải mê phù phiếm, cũng không thích so sánh. Thanh Thanh, anh biết bao năm qua em không kết hôn, thật ra là đang đợi anh, đúng không? Lê Thanh cảm thấy như mình vừa nuốt phải thứ gì đó cực kỳ kinh tởm. Cổ họng nghẹn lại, không thể thốt lên lời, những câu nói khó chịu cũng không thể bật ra. Việc bà không kết hôn quả thật có một phần liên quan đến Hà Hoàn, nhưng quan trọng hơn là vì Lê Thanh muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp nghệ thuật. Không muốn kết hôn hay sinh con vì sợ ảnh hưởng đến hình thể của mình. Bà từ lâu đã quyết định sống vì sân khấu, hoàn toàn không muốn suy nghĩ về những chuyện tình cảm, gia đình. Lê Thanh quay lại, vừa định giơ tay tát vào mặt Hà Hoàn một cái. Á, mấy người đang làm gì vậy? Từ hành lang, Thi Thiến và vài người bạn đi về phía này, không ngờ lại tình cờ thấy cảnh Lê Thanh và Hà Hoàn ôm nhau. Thi Thiến mặt tái xanh, trừng mắt nhìn Lê Thanh. Lúc này, Hà Hoàn mới nhận ra, vội vàng buông tay Lê Thanh ra. Tiểu Thiến, em đừng hiểu lầm, không phải như em nghĩ đâu. Thì Thiến tức giận đến mức môi run rẩy, bước lên, giơ tay tát vào mặt Lê Thanh. Lê Thanh nhanh chóng đỡ tay, tay kia không chút do dự giáng một cái tát vào mặt Hà Hoàn. Bốp, âm thanh của cái tát vang lên trong hành lang. Hà Hoàn đứng sững, ngơ ngác, tất cả mọi người đều sững sờ. Thì Thiến tức giận đến mức đầu óc ong ong. Lê Thanh khẽ lắc tay, như thể vừa chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu. Lê Thanh, cô chăm sóc tốt cái ông chồng hay phát điên này đi. Thật là ghê tởm. Nói xong, bà bước đi, không thèm nhìn lại, mặt Hà Hoàn đỏ hồng vết tát. Trông rất ngớ ngẩn, trước mặt bao nhiêu người thế này. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, e là ông không còn mặt mũi nào mà tiếp tục sống trong giới này nữa. Hà Hoàn vội vàng đổ hết mọi thứ lên đầu Lê Thanh. Tiểu Thiến, lúc này anh ra ngoài ban công muốn hút thuốc, là bà ấy chủ động ôm anh, còn nói sau sẽ đưa anh đi thuê phòng. Anh từ chối bà ấy rồi mà bà ấy vẫn ôm chặt anh không buông. Lê Thanh bước chân dừng lại, quay lại nhìn Hà Hoàn. Giờ phút này, đối với ông không chỉ là cảm giác ghê tởm, mà còn là sự thất vọng hoàn toàn về nhân cách của ông. Thì ra là vậy, Lê Thanh, bà thật quá hèn hạ. Hà Hoàn là chồng của Tiểu Thiến mà bà còn dám quyến rũ chồng người khác. Bà đã 40 tuổi rồi, còn ra ngoài làm cái chuyện mất mặt này, thật sự là ghê tởm. Những người bạn thân bên cạnh Thi Thiến bắt đầu lên tiếng chỉ trích Lê Thanh. Bạch Tử và hai người bạn kia thấy tình hình không ổn liền vội vã chạy về khách sạn. Trước đó họ đã thấy chuyện xảy ra trên ban công. Rõ ràng là Hà Hoàn chủ động ôm Lê Thanh mà. Không lâu sau, Bạch Tử và hai người bạn đến nơi. Tưởng rằng Lê Thanh sẽ bị bắt nạt vì một mình đối diện với đám đông. Nhưng không ngờ Lê Thanh không những không bị bắt nạt, mà còn phản kích lại họ. Đúng là ghê tởm, nếu mắt mấy người trên mặt không có tác dụng thì hãy tháo bỏ nó đi. Hà Hoàn bụng phệ, tóc rụng giữa tuổi trung niên. Nếu nói anh ta đã 60 thì cũng có người tin đó. Ai mà coi anh ta là bảo bối chứ? Còn nói tôi quyến rũ. Buồn cười c, h, ế, t tôi mất. Tôi Lê Thanh dù có thế nào đi nữa ra ngoài dạo một vòng, cũng luôn có người đến làm quen. Nhìn này, hai chiếc xe tải hoa hồng bên kia là của người theo đuổi tặng tôi đấy. Tôi sao phải đi quyến rũ anh ta? Là tôi không biết suy nghĩ, hay mấy người đều có gu thẩm mỹ thấp kém vậy? Hà Hoàn bị Lê Thanh nói đến mức không còn mặt mũi. Thì Thiến tức đến đỏ mặt tía tai. Chồng tôi, dù thế nào cũng không đến lượt bà nói. Lê Thanh, à đúng rồi, vậy bà cứ kéo cái ông chồng ấy về mà khóa ở trong nhà đi. Đừng ra ngoài làm mất mặt nữa. Hà Hoàn không ngờ trong mắt Lê Thanh ông lại là kiểu người như vậy. Trong lòng ông bắt đầu có chút tức giận. Lê Thanh, bà đừng có mặt dày nữa. Rõ ràng lúc nãy chính bà nói bà không quên được tôi. Suốt mấy năm qua vẫn chờ đợi tôi. Tôi từ chối rồi. Bà không cam lòng còn đuổi theo. Viên Nhị và Viên Lôi nghe thấy câu này liền bước lên. Chưa bao giờ thấy có người tự nâng cao giá trị bản thân kiểu này. Nhưng chưa thấy ai ngu ngốc đến mức tự dính phân lên mặt như thế này. Ông nói xem. Ai lại thích một con heo chứ? Viên Lôi. Chúng tôi đã thấy hết trên bãi cỏ phía sau ban công rồi. Chính ông ta, cái ông chồng heo đó là người chủ động ôm cô giáo chúng tôi. Cô giáo chúng tôi tránh xa rồi ông ta vẫn còn đuổi theo. Thì Thiến hét lên, không thể nào, mấy người là học trò của con khốn này. Đương nhiên sẽ bênh vực bà ta rồi. Lê Thanh, chuyện này tôi và bà chưa xong đâu. Những người đến tham gia bữa tiệc tối nay đều là những người có địa vị trong giới. Nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài, chắc chắn danh tiếng của Lê Thanh sẽ bị hủy hoại. Bạch Tử bước lên một bước, nhìn về phía góc tường của ban công, rồi nói, vậy thì kiểm tra camera đi. Ở đây có camera giám sát, xem ai là người chủ động trước. Lê Thanh, được, cứ kiểm tra đi. Vừa nghe thấy câu này, Hà Hoàn lập tức ngẩn người, vì trước đó bị rượu làm cho say mê, thấy Lê Thanh thì không kiềm chế được. Giờ mà kiểm tra camera thì tất cả những gì ông ta làm lúc nãy chẳng phải lộ hết sao? Hà Hoàn trong lòng bắt đầu lo sợ. Ông ta hạ giọng nói với Thi Thiến bên cạnh. Tiểu Thiến, chuyện này nếu làm lớn lên thì ai cũng sẽ xấu hổ. Đừng làm mất mặt nữa. Thôi thì cứ vậy mà cho qua đi. Thi Thiến nghe thấy lời này, trong lòng chợt rung động. Là vợ chồng bao lâu, Thi Thiến đã sớm nhận ra Hà Hoàn không còn tự tin nữa. Nếu ông ta đã không tự tin, thì chắc chắn ông là người có lỗi. Gã đàn ông khốn kiếp này, thế mà lại lén lút với Lê Thanh. Thi Thiến lập tức cảm thấy như bị cắm một chiếc sừng. Bà nghiến răng, quyết không tha cho Lê Thanh. Nhưng nếu kiểm tra camera, thì danh tiếng của Hà Hoàn cũng sẽ hỏng bét. Họ là vợ chồng, Thi Thiến suy cho cùng cũng phải suy nghĩ cho bản thân mình. Nếu Hà Hoàn mất mặt, thì bà cũng chẳng có lợi gì. Sau vài giây im lặng, Thi Thiến mở miệng. Được, kiểm tra camera đi, Hà Hoàn. Lê Thanh cười lạnh. Đi thôi. Cả nhóm quyết đoán bước lên tầng 2 đến phòng giám sát. Thi Thiến vừa đi vừa lấy điện thoại ra, hình như đang nhắn tin cho ai đó. Khi đến phòng giám sát, sau khi yêu cầu kiểm tra camera, không ngờ nhân viên an ninh của khách sạn lại nói, xin lỗi, camera ở ban công bị hỏng, chỉ có thể kiểm tra ở hành lang, nhưng camera ở hành lang là vùng mù, không thể nhìn rõ được. Cách chương.